Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, một cái đèn lồng một cái hồn. Meiko mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Cái này mẹ nó cũng được. Cả người hắn đều lộn xộn. Câu bên trong sen Lý Mục cũng không có lựa chọn dùng nhị đoạn quy theo sau, mà là hướng Ly Xin dưới chân ném ra đèn lồng. Pantheon giai đoạn trước tổn thương cao sao? Cao, nhưng ở chỉ có một thanh ban đầu Jungle đao tình huống dưới. Muốn đánh giết Ly Xin đơn thuần vọng tưởng, cho dù là còn có Morgana phối hợp tình huống dưới. Morgana hơi cao một chút bộc phát tổn thương là đến cấp 6 QA bộ kia combo. Đây không phải nói nó QW tổn thương không cao. Kỳ chủ muốn hỏi đề ở chỗ. Về kép tổn thương không cách nào đánh đầy. Đối diện không phải người ngu. Khống chế kết thúc khẳng định sẽ trước tiên thoát ly một bãi hắc thủy phạm vi. Mà lại mới vừa vặn cấp 4 Morgana chỉ có cấp 2 về kép. Kỹ có thể tổn thương cũng tương đối có hạn. Pantheon cùng Morgana hai người tổn thương đem Ly Xin tơ máu ép rất thấp rất thấp. Chỉ có khoảng 1/5. Nhưng nghĩ muốn chém giết, chung quy là lực có thua. Xinh đẹp, Loveling phảng phất tại trong tuyệt cảnh bắt được một gốc sinh mệnh rơm rạ. Con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Về kép kim trung cháo cho mình chụp vào cái hộ thuẫn. Cộng thêm Therese đèn lồng cung cấp một tầng hộ thuẫn hiệu quả. Triệt tiêu Pantheon hỏa A tiếp quy tổn thương. Sau một khắc, linh dược con chuột đã điểm vào đèn lồng bên trên. Ly Xin như đằng vân giá vụ tại EDG ba người trước mặt biến mất. Cỏ, liên lốp đỏ hồng mắt nhịn không được văng tục. Đến miệng bên cạnh con vịt cứ như vậy bay. Huyện đệ, nói thực ra. Ngươi có phải hay không bật hack rồi? Mang theo tàn huyết tiến vào dã khu Loveling nhịn không được nói. Lý Mục nhìn hắn một cái. Ta là nghĩ câu Pantheon. Câu bên trong Pantheon. Hắn e kỹ năng liền sẽ bị đánh gãy. Dạng này coi như sen trào phúng đến ngươi. Đã mất đi Pantheon cái này chủ yếu chuyển vận điểm tình huống dưới thương tổn của bọn họ cũng sẽ không sung túc. Cho nên cái này sen là mình đụng vào. Lý Mục còn có một câu không nói. Ta chính mình là cái hình người hack. Nha, Loveling giật mình. Hồi tưởng lại về sau. Hắn đột nhiên ý thức được. Cái này dao động. Mẹ nó máu kiếm a. Yêu cơ kỹ năng gì đều không có dao. Hắn cũng giống vậy. Lại lừa gạt ra đối diện Mid cùng Jungle hai cái tốc biến. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì Therese một cái móc cùng đèn lồng. Loveling cảm giác mình đang nằm mơ. Giữa sân có OMG fan hâm mộ gieo hò. Cũng có nữ phấn tại tiếng hét. Ghế bình luận lại lạ thường yên tĩnh. Ta cảm thấy. Ân, ngươi tới nói. Búp bê nói phân nửa. Nhìn Miller muốn nói muốn dừng dáng vẻ. Vẫn là quyết định để cho mình vị lão huynh này đệ đến phân tích. Miller dâu kín nhìn hắn một cái. Dễ hiểu nói ra một câu. Ta cảm thấy Lý Mục người này Therese không thể thả. Búp bê rất tán thành. Đối Miller đưa tay ra. Hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Gay bên trong gay khí cảm giác để đạo truyền bá liên tiếp ho khan vài tiếng. Meiko rất bình thường phiền muộn. Sưởng trưởng thật buồn bực. Cái này đợt thứ nhất tiết tấu là hắn tính toán tốt. Lợi dụng sen giai đoạn trước cứng rắn khống trào phúng. Thậm chí có khả năng đem đối diện Mid cũng Jungle hai người đều lưu lại. Tại màu lam phương F4 vị trí sưởng trưởng lưu lại cái giả mắt. Thiết thực thấy rõ đến Ly Xin nhất cử nhất động. Đây là Abu để bọn hắn tại giai đoạn trước đặt bẫy. Đối diện thật chui vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Therese, sườn trường khóe miệng co giật một chút, chờ cấp 6, hắn buồn buồn nói ra một câu, đợt thứ nhất tiết tấu gãy mất, đủ để cho hắn tại cấp 6 trước đó tiết tấu đều rất khó điều chỉnh xong. Hết lần này tới lần khác đường dưới Kennen tại một tuyến tình huống dưới còn bị Lucian đè. Khi thế hung hăng Mayko trực tiếp dọc theo đường sông đi đến đường dưới. Đi bọc đánh Lucian đường lui. Ai ngờ Uzi căn bản liền không có ý định lui lại. Trực tiếp tiến lên hung hắn một bộ. Mayko quay đầu chuẩn bị cho mập mạp này một chút giáo huấn lúc. Xanh mơn mởn đèn lồng lại xuất hiện. Lucy trên không trung tung bay tiêu sái rời đi. Nên về nhà, Uzi trong lòng gánh vác giảm bớt không ít. Kennen chỗ lợi hại ở chỗ hắn có thể tại sen đem đối thủ trào phúng tình huống dưới cấp tốc tiến. Lên đánh ra ba tầng bị động, từ đó đem đối thủ hai lần khống chế. Nói như vậy, lấy ADC ra giòn trình độ một khi bị liên tục khống chế hai lần cũng liền cách cái chết không xa. Luận đến một tuyến năng lực, Kennen bởi vì tổn thương kỹ năng phần lớn là ma pháp công kích nguyên nhân. Thật đúng là không đấu lại bằng kỹ năng ăn cơm Lucian. Cái này anh hùng hiện tại quá yếu. Không phải hắn đã chết. Uzi đợt thứ nhất về nhà làm cái 875 quốc chim. Làm đã đánh hụt, lại lưu tại tuyến bên trên sẽ rất nguy hiểm. 500 xạ trình hoàn toàn chính xác bị chặt có chút hung ác. Lý Mục gật đầu tán thành. Nhớ năm đó, Lucian vừa lúc đi ra. E kỹ năng không làm hao tổn còn có thể giải trừ giảm tốc. R kỹ có thể tổn thương cự cao. Đánh giết địch phương anh hùng còn có thể đổi mới e thời gian cooldown. Về sau hai đổi, Lucian e kỹ năng vẫn như cũ không làm hao tổn. Nhưng lại gỡ ra có thể giải trừ giảm tốc hiệu quả. Bất quá cơ chế cũng có thay đổi. Bị động nhiệt thành đạn mỗi một cái đều có thể giảm bớt một giây e kỹ năng thời gian cooldown. Cái này phiên bản Lucian có 102 ADC. Về sau coi như gia tăng e kỹ năng làm hao tổn. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thẳng đến xạ trình bị chặt hung hăng một đao. Trực tiếp đem Lucian cho chặt đứt chân. Bị động còn nạo 30% tổn thương. Thảm thảm thảm. Đâu chỉ, bất quá ngẫu nhiên vẫn có thể lấy ra chơi đùa. Cái này anh hùng, hợp khẩu vị của ta. Uzi vừa cười vừa nói. Lên đường không có chuồn. Gogoing đột nhiên nói. Nghe được lời này, ngay tại thượng tuyến trên đường Lý Mục có chút ngạc nhiên. Thị giác cấp tốc hoán đổi. Chỉ gặp Gogoing thao túng Rhys. Tại phát động bị động tình huống dưới lột Gangplank một bộ. Ba cái lớn di tốc tinh hoa để Rhys đi đường mang gió. Gangplank mặc dù trong thời gian ngắn nhất giải trừ đi Rhys V-kép khống chế. Nhưng kế tiếp V-kép tại lột xong một bộ kỹ năng sau liền lại tốt. Bị bất đắc dĩ, Gangplank mang theo không đến 1/5 lượng máu giao ra tốc biến. Có thể a đại ca, đủ tự tin, Lý Mục giơ ngón tay cái lên. Gogoing nói lên đường không có tránh thời điểm, vừa mới dự định động thủ. Nói cách khác, hắn tại động thủ trước đó liền đã có đầy đủ tự tin đem Gangplank bước ra tốc biến đến. Loại này tự tin, không phải người bình thường có khả năng có, không tránh hẳn phải chết. Gogoing lộ ra một vòng tiếu dung, lão hỏa kế, bao lâu không có kề vai chiến đấu rồi. Lần này, để ngươi lột thống khoái. Hậu trường phòng nghỉ, Abu mày nhíu lại thành chữ xuyên. Kịch bản không đúng, không phải là dạng này. Nhưng làm sao thượng trung giã tất cả đều giao tránh đây? Cái này tại giai đoạn trước đã coi như là 10 phần chí mạng. Nhất là đối đầu đường tới nói. Rhys vừa mới bộ kia tổn thương tin tưởng Coron trong lòng mình cũng nắm chắc. Nếu là Lee Sin tới bắt phối hợp Rhys băng trụ mạnh giết. Vậy không có tốc biến Gangplank sống sót xác suất sẽ rất thấp rất thấp. Không được, vẫn là phải nhìn Mayko. Hiện tại chỉ có Mayko có tránh. Cũng chỉ có Mayko có thể mở ra cục diện. Abu tự lẩm bẩm, Mayko, đứng ra a. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua. Cấp 6 trước đó, OMG đánh đều tương đối không bị cản trở. Linh dược Lee Sin có hướng tuyệt thực Jungle phát triển xu thế. cơ hồ cách mỗi 30 giây tất nhiên sẽ xuất hiện ở trên bên trong nào đó trên đường đi. Cái này cũng liền dẫn đến EDG bên này thượng trung hai người có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Ngay cả bù binh đều trở nên sợ đầu sợ đuôi. Linh Dược Mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Ta không tới cấp 6 khả năng cùng tuyến bên trên không tốt phối hợp. Vậy ta liền không vồ chết ngươi. Ta liền hướng ngươi trên mắt vừa đứng cho ngươi uy hiếp. Một tới hai đi. Go going dần dần có bổ đao ưu thế. 7 phút, 20 đao dẫn trước. Ta đến 6, đường dưới chuẩn bị, bầu không khí ngột ngạt bên trong. Plelop đột nhiên nói, hắn đỏ hồng mắt, không nói hai lời trực tiếp tiêu ký Thares. Sau đó cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Mặc kệ Lucian, liền giết cái này Thares. Hắn tốc biến còn chưa tốt. Lên khung cảm nghĩ. Trọng yếu, đêm nay qua không điểm liền muốn lên trống. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trước hướng lão ca nhóm làm đơn giản báo cáo. Lính đánh thuê hệ thống ngày 13 tháng 10 truyền lên. Hết hạn cho tới bây giờ thượng truyền 47 ngày. Tích lũy cất giữ 6.400. Tích lũy phiếu đề cử 16.580 chương. Trước mắt fan hâm mộ 95 người. Nói cách khác. Có 95 người tại cái này hơn 40 ngày thời gian bên trong cho tiểu tứ khen thưởng qua. Đà chủ hai người, hiên viên không lo lão ca cùng đêm khuya oai oai lão ca. Chấp sự một người, thần phong khóc lão ca tại quyển sách vừa kéo thời điểm ngay tại. Một đường làm bạn, đệ tử 9 người, học đồ một số, thật rất bình thường cảm kích sự ủng hộ của mọi người. Hồi báo xong. Cũng không nhiều nói nhảm, nói một chút mọi người vấn đề quan tâm nhất, lên khung càng vấn đề mới, tiểu tứ còn chưa kết hôn, không có cả một nhà người muốn nuôi, nhưng là bởi vì gia đình cùng các phương diện một chút nguyên nhân. Có nhất định nợ nần, còn nhớ lúc trước có đoạn thời gian, mỗi ngày đều sẽ mất ngủ, vừa mở mắt liền có thể nhớ tới với ta mà nói tương đương nặng nề nợ nần. Áp lực như núi, vì cái gì toàn chức viết sách, cũng là bởi vì cầm kia phần đáng thương chết tiền lương cảm giác tiến lên đường rất bình thường mê. Mang, tiểu tứ không phải lần đầu tiên viết sách, cho nên lực lượng có một ít, lính đánh thuê hệ thống là tiểu tứ thứ nhất bản từ kéo sách đến lên khung. Làm từng bước đổi mới một bản, cũng là chút xuống tâm huyết nhiều nhất một bản. Không điểm qua đi lên khung, đại khái không điểm nửa tả hữu có thể bắt đầu công bố chương tiết. Ngày mai cùng ngày, 10 chương, giữ gốc, không sai, là giữ gốc, 10 chương chỉ là thấp nhất đổi mới số. Toàn chức liền muốn có toàn chức dáng vẻ, dù là cực khổ nữa, đường là tự chọn, quỳ cũng muốn đi đến. Sau đó chính là tăng thêm, hỏi qua biên tập. Biên tập nói tiểu tứ quyển sách này lấy phiếu đề cử đến xem là có khả năng thủ đặt trước phá ngàn. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Tiểu tứ bản thân hoảng đến một nhóm. Cái này dù sao liên quan đến lấy nợ nần có thể hay không trả hết nợ còn có tương lai 1-2 năm có. Thể hay không mỗi ngày ăn luộc trứng vấn đề. Khụ khụ, định vị nhỏ mục tiêu. Thủ đặt trước, 800. Mỗi gia tăng 100, tăng thêm 1 chương, bên trên không không giới hạn, thủ đặt trước phá ngàn, tháng 12 nguyên một nguyệt mỗi ngày giữ gốc 3 canh. Lão ca nhóm khả năng cảm thấy ngươi nha đều toàn chức. Một ngày 3 chương có ý tốt, làm sao cũng phải 5 chương a. Cho tiểu tứ nói xong, thủ đặt trước phá ngàn năm, tháng 12 cả tháng giữ gốc 4 canh. Thủ đặt trước phá 2.000, trong mộng ngẫm lại, vạn nhất thật thực hiện đâu. Tháng 12 cả tháng giữ gốc canh năm, lại nhiều liền thật làm không động, lượng sức mà đi lượng sức mà đi. Nếu là ngày đầu 3.000 sợ là muôn nữ trang một đợt ha ha chỉ đùa một chút. Mặt khác, vạn thưởng tăng thêm, minh chủ 10 chương, bạch ngân minh 100 càng, dù sao không có khả năng có. Không phải cho đùa nói, tăng thêm trình tự sẽ dựa theo fan hâm mộ giá trị xếp hạng đến lần lượt cho lão ca nhóm tăng thêm. Cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt nhất. Hôm nay hướng một cái điểm xuất phát tinh phẩm lão ca thỉnh kinh. Cũng không biết các huynh đệ có hay không nhìn qua hắn sách. Tác giả gọi Hồ Lô Thôn Nhân. Ta còn đi nhà bọn hắn ở qua một đoạn thời gian. Kia con muỗi cho ta cắn. Lạc đề, Hồ Lô ca cùng ta ngữ trọng tâm trường nói. Trưng bài, liền phải nghĩ đến điểm nguyệt phiếu. Muốn cất cánh, muốn trở nên nổi bật. Không có nguyệt phiếu là không được nhỏ. Liền xem như mặt dạn mày dày cũng phải cùng độc giả muốn. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Lên khung tháng thứ nhất, không quan tâm chênh lệch bao lớn, làm sao cũng phải chạy sách mới bảng nguyệt phiếu dùng kinh không phải. Tiểu tứ cũng không hiểu nha, dù sao liền gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, nhìn thoáng qua cùng thời kỳ lên khung trò chơi phân loại các đại lão. Các loại 100 nguyệt phiếu tăng thêm cái gì? Tiểu tứ trầm ngâm liên tục, 30 nguyệt phiếu, thêm một chương. Cái này số phiếu, tin tưởng các huynh đệ cũng đã nhìn ra, thật không nhiều, tiểu tứ đây là đã làm tốt bạo lá gan chuẩn bị. Người khác không cầu phiếu, một tháng tùy tiện 7.800 tấm, tiểu tứ cầu 30 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương, bên trên không giới hạn, một tháng này không thèm đếm xỉa, nếu quả thật có thể toại nguyện đến hạng 10. Ngoại định mức chương 10 tăng thêm, lá gan, liền xong việc, dù sao sách mới bảng nguyệt phiếu thứ này liền sách mới có cơ hội. Tổng bảng cái gì đều là đại thần bạch kim độc quyền. Sách mới vẫn là phải tranh thủ một chút, dù sao bỏ qua nhưng là muốn đợi thêm một năm. Về phần nguyệt phiếu thu hoạch được phương thức, tiểu tứ thật đúng là không rõ lắm, bất quá tháng này xem hết toàn cầu cao võ. Cho 4-5 tấm nguyệt phiếu không sai biệt lắm. Dù sao mỗi cái lão ca tại đầu tháng hẳn là đều sẽ đạt được một chương giữ gốc nguyệt phiếu. Độc giả nha, đều là có tam thê tứ thiếp. Bất quá tiểu tứ đương nhiên hy vọng lão ca nhóm càng yêu quý ta một điểm. Ha ha, mặt khác 1 vạn chi điền tiền khen thưởng cũng là có thể thu hoạch được 1 tấm vé tháng. Bất quá cái này thu hoạch phương thức tiểu tứ không quá đề cử. Đến một lần để mọi người tốn kém, mà đến thưởng ta còn phải ngoài định mức tăng thêm. Khụ khụ, cái kia, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Khẳng định sẽ có độc giả vẫn còn đang đi học hoặc là bởi vì nguyên nhân khác không cách nào ủng. Hộ chính bản, điểm ấy không thể tránh được. Bất quá tiểu tứ chân thành hy vọng. Tại thủ đặt trước cũng chính là lên khung chương 1, bên trên. Lão ca nhóm tận lực đều ủng hộ một chút. Thủ đặt trước đại biểu cho đến tiếp sau biên tập vẫn sẽ hay không cho đề cử vấn đề. Rất bình thường tàn khốc a. Hiện tại điểm xuất phát bên này trả tiền thủ đoạn cũng tặc thuận tiện. Đơn chương đặt mua 1 mao tiền cũng có thể nạp tiền. 1 lông không mua được ăn thiệt thòi. 1 lông không mua được mắc lừa. 1 lông cái gì đều không mua được chỉ có thể mua 1 chương tiểu tứ sách. Kia liền mua thôi hắc hắc. Tóm lại có tiền nâng cái tiền trận. Không có tiền vay tiền nâng cái tiền trận. Buồn cười. Tiểu tứ ở đây bái tả. Hôm nay còn có 1 chương miễn phí chương tiết. Không điểm nửa trực tiếp thượng truyền 5 chương hoặc là càng nhiều. Giữa trưa bổ đủ chương 10 giữ gốc. Còn lại chương tiết, tăng thêm toàn bộ để tại 10 giờ tối đến 12 điểm ở giữa. Cuối cùng phiến tình một thanh, có được các ngươi bọn này thư hữu, tiểu tứ vinh hạnh đã đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.